Chương 1206, ta nghĩ muốn đầu khôi. Canh thứ 3, kết thúc công việc do bở tạ hải cốt thú vương phẩm cấp, địa cấp B đẳng cấp, 245 lượng máu, 72.000 vật lý công kích lực, 6.000-7.900 lực phòng ngự vật lý, 5.700 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 kỹ năng, kinh đào phách ngạ, uy hiếp giống giận, đá nước thiên băng B giới thiệu. Do bở tạ bãi cỏ đã từng chịu đựng bán thú nhân khiêu chiến, những thứ này chối bỏ chủ thần tín ngưỡng tên một bộ phận đầu phục ma tộc, một phần khác thì ủng bình tự lập, tạo thành từng cái tiểu bộ tộc nhỏ yếu, mà công kích do bở tạ bãi cỏ chính là một chi tương đối cường đại bộ tộc. Chỉ tiếc, những thứ này hưu dũng vô mưu thú nhân mới vừa tiến vào do bở tạ khu vực liền bị thôn dân cường lực chống lại, cuối cùng một nửa trận vong, một nửa bị bắt làm tù binh. Thậm chí ngay cả chúng nó dũng manh nhất bộ tộc trưởng cũng bị bắt được. Vì giết một người dân trăm người, bãi cỏ chủ do bở tạ rất nhiều dân chăn nuôi cùng thú nhân bắt tù binh trước mặt tự tay giết chết thú nhân bộ tộc trưởng, cũng đưa nó thi thể vẫn treo ở huyệt động ngục giam đỉnh chót, thời khắc để phòng muốn vượt ngục thú nhân. Ở thiên ma trong đại chiến, do bở tạ dẫn dắt bộ chúng chuyển đầu ma tộc, bị di lưu lại thú nhân bộ tộc trưởng thi thể bị ngâm vào đại lượng ma tộc khí tức, cho nên biến thành cường đại không ai bị nổi ma vật. Nó sở hữu so với sinh tiền đáng sợ hơn lực uy hiếp, tính nết cũng càng vì tàn bạo. Cầm trong tay phủ chú ý loại vũ khí B công kích giới hạn vốn là cao, cộng thêm thân hình của nó cực đại, chúng ta chiến đấu chắc biết vô cùng gian khổ. Hơn nữa, coi như là bảo bối dùng kỹ năng ngăn lại nó, chúng ta cũng không có biện pháp đi ra ngoài, bởi vì ra ngoài sau khi, phía ngoài điểm sáng màu đỏ đều đã chan. Hơn nữa cách chúng ta bất quá chừng 30 thước. Cho nên, chỉ có thể tử chiến. Đang khi nói chuyện ta đã bắt đầu tay, cánh tay vung lên, đem thần long thánh tài dấu vết trong nháy mắt điêu khắc ở gáy của nó tiến lên. Cái này hài cốt thú vương cừu hận không chút khách khí rơi vào trên người của ta, vừa mới gần người liền ném cho ta một cái hung mãnh bổ kinh đảo phách ngạn 9859-22. Cơ thể của ta bị sức trùng kích to lớn đánh liên tục rút lui. Hơn nữa cảm giác trong lúc nhất thời tay chân vô lực, một chiêu này, chính là huyết diệt khống chế kỹ năng, cực cao tỷ lệ khiến cho mục tiêu rơi vào bị đánh lui trạng thái. Hài cốt thú vương công kích hiển nhiên không chỉ là như vậy mà thôi, hắn rất nhanh nói thầm phát ra chiêu thứ hai. Lúc này đây, lại là há hốc miệng ra, lại là một hồi điên cuồng rít gào uy hiếp giống giận mảng nhị của ta cảm thấy cực kỳ mãnh liệt chấn động, hai tay tức thì bị rung động tê dại. Trong tay nhận khiên đồng loạt rơi trên mặt đất, phản ứng của ta ngược lại cũng nhanh, khẽ cong thắt lưng đem ta nhận khiên nhặt lên, nhưng là để cho ta phiền muộn vô cùng là, 5 giây bên trong, ta cư nhiên không cách nào trang bị vũ khí của mình. Ta giận tí mặt, ha ho một cao y vô sỉ hết sức bê, chẳng những trộm huyết. Diệp nhất chiêu, còn cái quái gì vậy trộm cả bụ xì nổ nổ lôi bao táp, may mà cái này kỹ năng là đơn thể, nếu như là quần thể kỹ năng nói, sợ rằng tiểu tĩnh cũng muốn trúng chiêu. Tiểu tinh thấy ta nguy nan, ra roi thúc ngựa chạy tới, tấm chắn trong tay bỗng nhiên đánh vào trên người của đối phương trùng kích khiên, nhưng mà, khiến cho người có chút chán nản là, trùng kích khiên cư nhiên cũng không có đối với hải cốt thú vương tạo thành bao nhiêu trùng kích, chỉ là đưa nó đánh lùi 3 mét mà thôi, bất quá, cái này đã đủ rồi. Bảo bối cũng sợ tiểu tinh có thất, nhanh lên thả ra hàn băng cầm cố, tức giận giáo huấn ta một câu, đần chịu. Đùa giỡn cái gì, xoáy nhanh lên cho lão nương đem màng bảo hộ lái một chút. Thanh âm của ta băng lãnh, làm lệnh trùng. Ngươi cái này tuổi mục thừa dịp hải cốt thú vương lâm vào trạng thái hôn mê, ta trầm giọng nói, mọi người triệt thoái phía sau, nơi đây quá trượt, chúng ta đi nhập khẩu bên kia. Tiểu tinh sớm có ý này, cũng không có cùng đối phương chu toàn, lập tức quay đầu ngựa lại, cùng ta cùng nhau hướng phía mặt khác một bên chạy đi. Còn như bảo bối thì tiếp tục lưu lại tại chỗ. Dựa vào chính mình duy trì liên tục thương tổn kỹ năng dẫn dắt nó, khiến nó sẽ không thoát ly cừu hận. Khi chúng ta chạy tới lối vào thời điểm, phát hiện cái này chắc chắn thiếp hàng rào môn vẫn như cũ là tắt, điều này làm cho ta không phải lại có chút phiền muộn. Nếu như cái này hàng rào là mở tốt biết bao nhiêu, ở gò đất cùng cầm trong tay chiến phủ thô cạnh bê chiến đấu, chạy chỗ gì gì đó đều có thể trở nên tương đương linh hoạt, nhưng bây giờ thì sao, gì cũng không nói, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Giết chết người này là được hang động một bên khác đã truyền đến hải cốt thú vương gạo. Thế, người này động tác tuy là chậm chạp, nhưng là thân thể khổng lồ, cho nên chạy động tốc độ thật không chậm, ở bảo bối dẫn dắt dưới, rất nhanh là đến trước người của chúng ta. Ta lần nữa đón đầu vào tới, lúc này đây không chờ nó bắt đầu tay, trực tiếp ném cho nó một cái thần long khóa, đem người này cầm cố ngay tại chỗ. Sau đó, Khố Giới Thiên Lang một cái đi giỏi nghiêng về một bên đến rồi sau lưng của nó, hung hăng ném ra thần long thánh tài mã vách tường, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng. Có báo, vừa rồi ngươi nhà không trúng ở trên chiêu, hiện tại lao tử cho ngươi bù vào đang khi nói chuyện, thần long tiếng giống giận dữ đã vang vọng toàn bộ sơn động. Đem cái này hài cốt thú nhân tiếng gào thét áp chế hoàn toàn, mặc dù thánh chiến trung, ma long lực lượng sớm đã xuống dốc, nhưng là thần long vẫn như cũ kiên quyết được rồi. Lạc Vũ huy vũ ta một bên hát vui bài hát một bên cơ trọng quyền, quyền phong như điện, ở đối phương sau lưng đeo đập ra từng cái sâu đậm long xuống, ta không khỏi thổn thức, cờ mờ nờ, ma hóa B, đặc biệt bị chiều sâu ma hóa cao dai bở tờ tư hệ B thực sự là quá nghịch tiên. Cái này xương cốt lại bị chấn động mãnh liệt sau đó chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại chỉ là bị đánh ra khỏi long xuống. Điều này nói rõ bọn họ xương cốt đã bắt đầu thủy tinh công nghiệp. Bởi tứ chuyển sắp đến, minh vực gần mở ra, cho nên đoạn thời gian gần nhất thứ nhất, ta thường thường biết ngoại quốc trên diễn đàn kiểm tra tin tức. Có người nói, nước Mỹ khu đã xuất hiện ma hệ chức nghiệp thần, bọn họ bái ma tộc cao giai thủ lĩnh vì đạo sư, tu luyện không ít cường hãn ma tộc kỹ năng. Thực lực vô cùng kiên quyết, hơn nữa, hiện nay nước Mỹ khu thế cục cũng rất hỗn loạn, tuy là thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở minh hổ quân đoàn cũng không có chiến cuộc nước Mỹ khu giả thuyết thủ đô. Huyền Kiếm Thành, nhưng là nước Mỹ người chơi đã phân hóa thành hai phe cánh, một cái là ma tộc trận doanh, ủng hộ ma thần ạ lạ nì hủ hoàng đế, một người chính là chính nghĩa trận doanh. Tôn trọng sáng thế thần Lạc Vũ, còn như cái gì thiên phụ thiên hậu, bọn họ ngược lại không phải là cực kỳ cảm cúm. Hết cách rồi, công đạo tự tại lòng người, mặc dù nói ma tộc thường thường quấy rầy nhân giới, nhưng khi ban đầu thần thoại sử thi chung, ma hậu thì họ phí lật nhưng là bị phụ mẫu của chính mình đánh thành huyễn diệt, hơn nữa dựa vào loại này gần như vô đạo thủ đoạn bạo lực muốn mạnh mẽ tháo dỡ tán ma thần cùng nàng tình yêu. Tôn trọng tự do người Mỹ, đối với cái này chủng thần đương nhiên là suy chi di tị. Còn như sẽ vở China, mặc kệ cái khác người nói như thế nào. Phi phàm chỉ tín ngưỡng Lạc Vũ, bởi vì Lạc Vũ cho tới bây giờ sẽ không có làm qua nhất kiện để cho chúng ta thất vọng sự tình, mỗi một lần cũng sẽ ở nguy nan trước mắt lấy các loại phương thức bảo hộ chúng ta, thậm chí có thể nói, nàng rất nhiều lần đều là ở phục vụ một cái ẩn hình hoạt lôi phong, làm việc tốt không lưu danh cao y chu nở dê loa y kia. Còn như đồ bỏ thiên phụ thiên hậu, để cho bọn họ gặp quỷ đi thôi, chúng ta tin là Lạc Vũ, không phải bọn họ ra không. Cái kia hư vọng thiên giới được rồi, ta thừa nhận ta nghiêm trọng lạc đề, khai y, tiếp tục bị bê ngược, ô hải cốt thú vương mặc dù coi như thô to cồng kềnh, nhưng trên thực tế lại có không giống bình thường dã thu trí tuệ, thằng nhãi này lựa chọn một loại phá lệ hồn đạm áp bách thư cờ đấu pháp, dần dần đem chúng ta vây khốn ở tại hàng rào cùng nó trong lúc đó, ở giữa thì là kín không kẽ hở, để cho chúng ta căn bản là liền chạy chỗ cơ hội cũng không có. Lúc này. Ta đúng là đang trọi cứng lên trước mặt hải cốt thu vương, dựa vào cùng với chính mình cùng đội hữu khống chế kỹ năng, cùng với bình máu, hấp huyết thuộc tính cùng với mấu chốt nhất thánh linh mục sư chỉ rũ kỹ năng kéo dài hơi tàn. Không sai, là kéo dài hơi tàn, cái từ này dùng một chút cũng không có sai, cao tới 245 cấp địa cấp B phi thường mạnh mẽ, ở ta không có tuyển cận chiến vũ trạng thái dưới tình huống, ta bị cực đại trình độ áp chế. Coi như là một lần cú chém ngang xuống tới, đều có thể phá hủy ta 30 đa vạn lượng máu lúc này, thần long ý chí và lực lượng thành lũy CD cũng là lớn nhất quấn quyết điểm, luôn là dùng hết rồi cái này, cái kia cũng CD, dùng cái kia, hai cái đều CD, cợt mờ nờ, ta cái quái gì vậy đều nhanh thành An Sơn Tây nói bán mâm bà bác, lắp ráp một khẩu túi CD tiểu tĩnh vẻ mặt cơ trong tay chiến kích, một bên thở hổn hển thương lượng với ta. Kaka ta có một cái không chính chắn kiến nghị ngươi có muốn hay không? Nghe một chút ta cười khổ nói, ngươi mở thánh kỵ sĩ hy sinh bảo hộ ta tiểu tĩnh gật đầu. Ừ, hiện tại chỉ có thể làm như vậy rồi, ngươi không có màng bảo hộ, hắn chỉ cần đánh ra một người phẩm kỹ năng, sợ ngươi không thể chịu được tinh thần tâm trạng của ta trầm xuống. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế, tiểu tĩnh đẳng cấp dù sao đã đuổi theo tới, trang bị cũng không kém, thánh kỵ sĩ hy sinh mở ra. Sẽ đem đồng tưởng thiết bích mở ra, dựa vào băng vũ không sầu tăng máu hẳn là so với. Ta có thể gánh, ta chỉ quản phát ra là được rồi. Vì vậy, ta cười một cái nói, lẳng lặng, cứ làm như vậy đi, cực khổ. Hồ Nhĩ Tiểu Tĩnh mặt lập tức đỏ, thấp giọng mắng, lao không biết xấu hổ, không cho phép ngay trước mặt của mọi người đùa bơ ta. Bảo bối cùng Băng Vũ Vô Ưu đều nở nụ cười, đáng hận nhất chính là bảo bối cái này tiểu yêu, cười liền cười đi, ngươi cái kia hai hàng chỉnh tề tiểu bạch nha có dám hay không không lộ ra tới học một ít nhân gia băng băng. Nhiều thuộc nữ á theo một đạo ánh sáng màu vàng bao phủ ta quanh thân, tiểu tinh đã mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh, giờ khắc này, tất cả của ta bộ phận đau xót đều sẽ từ nàng tới thay ta thừa nhận. Sau một khắc, lại một đường màu vàng màn che ở trên người của nàng sinh thành, đồng tường thiết bích mở ra lúc này đây, ta cũng nữa làm bất luận cái gì đó nữa, cương nha cắn chặt, phát ra so với giã thu càng hung tàn giống giận. Song quyền như giã thú móng nuốt một dạng điên cuồng làm nhiều việc cùng lúc, lúc này, càng là hung tàn dở tờ, thì càng đối với tiểu tĩnh bảo hộ ta một bên đánh, vừa cười trêu nói, lẳng lặng, người này chắc là rơi xuống ngành vật lý trang bị, chỉ nói vậy thôi, nghĩ muốn cái. Gì, ca giúp người đánh ra tiểu tĩnh hé miệng cười nói, ca ca, ta muốn một người giống dạng mũ giáp, huyết hồn sáo trang ta không phải lấy, ta muốn làm một bộ cao cấp hôn đến đồ trang sức bộ. Nhìn tiểu tĩnh ngây ngốc biểu tình, không biết tại sao, chính là như vậy chọc ta chịu mến, ta cười một cái nói, yên tâm đi, ta nhất định thỏa mãn ngươi nguyện vọng này lời là nói như vậy, nhưng là để cho ta nghĩ không tới là, thực hiện cái này lời hứa quá trình, lại là như vậy gian khổ n.